Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 697, chương 695, vũ trụ văn minh cùng siêu quang tốc lượng tử thông tin kỹ thuật. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái đường kính so với toàn bộ Thái Dương hệ trăm lần, ngàn lần kỳ lạ trên tinh cầu. Vô số đặc biệt kiến trúc san sát, không chung các loại hình thái máy bay cùng phi hành sinh vật. Nếu như biết này viên kỳ lạ tinh cầu lịch sử, nhất định sẽ biết, tinh cầu này, thị phi vũ trụ thiên nhiên hình thành, thuộc về văn minh sáng tạo tinh cầu. Tên là Nguyên Điểm, nơi này là vũ trụ văn minh hòa bình tụ hợp địa điểm một trong. Cũng là vũ trụ thành thị phồn hoa nhất một trong, ở lại vô số đến từ vũ trụ các nơi sinh vật. Ở Nguyên Điểm trong thành hình thành từng cái dày đặc ở lại điểm. Mặc dù một năm ánh sáng đường kính, ở lại điểm cũng tùy ý có thể thấy được. Ferrer chính là Nguyên Điểm trong thành, tầng thấp nhất cư dân bên trong phổ thông một thành viên. Hai con mắt là thấu triệt màu xanh lục, như hai viên xanh bảo thạch, da rẻ là bóng loáng màu vàng, trứng gà hoàng loại kia, loại người tộc sinh vật, thân cao 2m5, loại này thân cao, ở Nguyên Điểm trong thành, thuộc về thấp bé cấp bậc. Rời giường thu dọn ba lô, xác nhận cần vũ trụ tinh đồ cùng lượng tử thông tin cầu cứu khí đều mang tới. Ferrer mới rời khỏi nhà, chờ thêm á tốc độ ánh sáng giao thông công cộng phi thuyền. Đi tới đoàn đội điểm hội hợp, hắn là một tên giữa các hành tinh nhà thám hiểm, dựa vào giữa các hành tinh thám hiểm hướng dẫn viên tiền lời. Ở Nguyên Điểm trong thành mua một gian nhà, cuộc sống gia đình tạm ổn vẫn tính phổ thông. Lần này có mới thám hiểm nhiệm vụ, cần hắn làm hướng dẫn viên. Ferrer rất coi trọng lần này hướng dẫn viên. Nếu như lần thi này cổ cùng nghiên cứu thành công, như vậy hắn giữa các hành tinh hướng dẫn viên tư cách lại đem tăng lên một đẳng cấp, sau đó thu vào sẽ càng cao hơn. Khảo cổ đoàn đội là một cái do xanh cấp sinh vật cùng lam cấp sinh vật tạo thành vũ trụ tế khảo cổ. Đoàn đội dẫn đầu là một vị tên là Ransu giáo sư vũ trụ nhà khảo cổ học. Là một tên lam cấp sinh vật, nắm giữ thâm niên vũ trụ khảo cổ cùng vũ trụ sinh vật học nghiên cứu kinh nghiệm. Đã từng phát hiện qua mấy cái mới văn minh chủng tộc. Nhét vào vũ trụ liên minh, ở vũ trụ giới khảo cổ cùng vũ trụ sinh vật giới. Xem như là có chút thành tựu, đến điểm bắt đầu vũ trụ cảng. Ferrer đối với xung quanh che trời san sát kiến trúc làm như không thấy. Thuê một chiếc tốc độ siêu âm một người cùng chung phi thuyền. Đến điểm hội hợp, ra ngoài tới đây, vượt qua nửa cái Nguyên Điểm thành. Tiêu tốn một cái nguyên chút thời gian. Địa cầu thời gian, 2 giờ. Thực tế thời gian, chủ phải hao phí đang đợi phi thuyền. Đăng phi thuyền cùng dưới trên phi thuyền. Không bao lâu. Ferrer liền thuận lợi nhìn thấy Ransu giáo sư cùng hắn đoàn đội. Ransu giáo sư thân cao khoảng 3 mét, cầm một quyển sách thật dày, mang một cái kính mắt, là loại thú tộc sinh vật, mọc ra sói đầu, toàn thân lông xù, dài bằng chiếc đũa chỏm râu rủ xuống. Hai cái chân đứng thẳng, đuôi chống đỡ đất đai duy trì cân bằng. Ransu tiên sinh, rất vinh hạnh có thể trở thành là ngài thám hiểm hướng dẫn viên. Ferrer biểu hiện trang trọng nói, rằng, Ransu giáo sư đánh giá hắn hai mắt nói, hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, lúc nào khởi hành, bất cứ lúc nào có thể. Ferrer nhường ra một lối đi, dẫn khảo cổ đoàn đội lên thuyền. Ransu giáo sư, lần này chỗ cần đến là nơi nào? Lanakea siêu tinh hệ đoàn, vị trí kia có chút lệch tích hoang vu à, Ferrer nói thầm một hồi. Có điều những việc này không về hắn quản. Hắn chỉ cần phụ trách dẫn đường là được rồi. Siêu quang tốc khúc tỷ lệ phi thuyền vũ trụ chậm rãi lên cao. Đi tới Nguyên Điểm vũ trụ cảng nhảy qua không gian điểm. Không gian khúc tỷ lệ động cơ khởi động. Không một hồi, phi thường liền biến mất ở Nguyên Điểm vũ trụ cảng nhảy qua không gian điểm nơi. Tinh không đúng không có rất nhiều người ngoài hành tinh. Đúng. Trần Mặc ôm Vô Song, nhẹ nhàng gật đầu, Vô Song đều 11 tuổi, đã dáng ngọc yêu kiều, vẫn là yêu thích vu vạ trong ngực của hắn, thích cùng tiểu ngư tranh sủng, cái kia ba ba sau đó đi bắt một cái ngoại tinh chó con cho ta làm sủng vật. Trần Mặc nở nụ cười, đưa tay ở nàng trên đầu gõ gõ. Nếu là phát hiện người ngoài hành tinh, cha người ta bị bắt đi làm sủng vật độ khả thi càng lớn một chút. Làm sao có khả năng? Ba ba lợi hại như vậy. Vô Song vuốt bị Trần Mặc gõ qua cái trán, một mặt không tin, đúng không? Mẹ, đúng, cha ngươi là lợi hại nhất. Ngồi ở bên cạnh Tiểu Ngư cười gật đầu. Trần Mặc ngước đầu nhìn lên tinh không, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Thế giới cũng không yên ổn. Địa cầu thông qua lần này hỗn loạn gột rửa chỉnh hợp, sẽ dáng dấp đại biến. Thêm vào đã xác định người ngoài hành tinh tồn tại sự thực. Lấy hậu nhân loại tiến lên phương hướng chính là tinh thần đại hài. Lượng tử ý thức thể là siêu quang tốc lượng tử thông tin khâu trọng yếu nhất. Lượng tử không thể dò xét cơ bản tính chất, là siêu khoảng cách lượng tử thông tin một cái trọng yếu bình cảnh. Giải quyết bình cảnh này, nghĩ biện pháp xác định lượng tử dây dưa thái biến hóa. Siêu quang tốc thông tin liền trở thành khả năng. Lượng tử có u linh giống như siêu cách tác dụng, nhưng không cách nào thông qua dò xét đến quan sát. Trần Mặc lựa chọn lượng tử ý thức thể, đến cảm ứng lượng tử dây dưa trạng thái biến hóa, thay thế dò xét quan sát. Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ tâm linh cảm ứng cho Trần Mặc dẫn dắt. Lượng tử ý thức tồn tại, nhường siêu khoảng cách lượng tử thông tin, trở thành một khả năng, nằm ở lượng tử dây dưa thái hạt căn bản, chính là có tâm linh cảm ứng. Sử dụng ngoại lực thay đổi lượng tử dây dưa thái trạng thái. Lượng tử ý thức đang dây dưa lượng tử trạng thái thay đổi trong nháy mắt. Cảm ứng được lượng tử dây dưa trạng thái thay đổi. Không có dò xét lượng tử cụ thể trạng thái. Không sẽ phá hư lượng tử dây dưa thái trạng thái. Liều dùng con dây dưa tạo thành lượng tử ý thức đến cảm ứng lượng tử dây dưa thái biến hóa. Không đi dò xét nó là lên toàn vẫn là dưới toàn. Đây là Tiểu Ngư cùng Mặc Nữ lần kia tâm linh cảm ứng sau. Trần Mặc vẫn đang nghiên cứu cái này kỹ thuật. Ngày hôm nay có thu hoạch. Bước đầu thành công. Mặc Nữ lĩnh Trần Mặc tiến vào lượng tử phòng thí nghiệm. Hai đài tủ lạnh to nhỏ máy móc ở trên bàn thí nghiệm. Hòm thể trong suốt. Có thể nhìn thấy bên trong phức tạp đến cực điểm kết cấu thiết kế. Lượng tử chip nghiên cứu phát minh cực kỳ nhanh. Có thể thao túng lượng tử so với rất số lượng càng ngày càng nhiều. Mặc Nữ năng lực tính toán đạt đến mức trước đó chưa từng có. Hơn nữa càng ngày càng thông minh. Hiện tại Trần Mặc chỉ cần đưa ra một cái tưởng tượng. Xác định một cái nghiên cứu phương hướng cùng cung cấp đại khái thí nghiệm lý luận. Mặc Nữ liền có thể căn cứ hắn ý nghĩ. Hoàn thiện cụ thể lý luận. Đem Trần Mặc ý nghĩ biến thành sự thật. Mặc Nữ là Trần Mặc đắc ý nhất tác phẩm. Hắn sáng tạo một vị trí cao trí tuệ thần. Này hai đài lượng tử cảm ứng máy móc bên trong đều có một cái lượng tử mô phỏng trí năng ý thức. Bị cảm ứng lượng tử dây dưa thái hạt căn bản chia làm AB hai bộ phận, ràng buộc ở hai cái máy móc bên trong. Ở giáp máy móc bên trong, dùng điện tử oanh kích A bộ phận dây dưa thái hạt căn bản thay đổi tình trạng của nó. Ất máy móc bên trong B bộ phận dây dưa thái hạt căn bản trạng thái cũng sẽ lập tức biến thành cùng A tương đồng trạng thái. Do đó bị trong đó lượng tử ý thức cảm ứng được. Hai cái dây dưa hạt căn bản không có giải dây dưa. Hơn nữa không bị không gian khoảng cách ràng buộc. Lượng tử ý thức chỉ là cảm ứng lượng tử dây dưa thái trạng thái biến hóa. Tương đương cảm ứng được Schrödinger két thí nghiệm bị đổi thành Schrödinger chó thí nghiệm. Không có dò xét mèo chó cụ thể giấy sinh tử thái. Sinh tử trồng chất thái không xác định. Bị cảm ứng lượng tử dây dưa thái hạt căn bản sẽ không giải dây dưa. Cái phương pháp này hành đến thông. Chỉ cần sử dụng nhiều đối với lượng tử dây dưa thái hạt căn bản. Thông qua lượng tử dây dưa trạng thái biến cùng không đổi. Định nghĩa một cùng không, thông qua sắp xếp tổ hợp cùng định nghĩa mã hóa, liền có thể như ma tư mật mã như thế, siêu khoảng cách lan truyền tin tức tương quan, trong này không có mang theo tin tức hoặc là năng lượng vật chất vượt qua tốc độ ánh sáng truyền. Cũng phù hợp nghĩa rộng thuyết tương đối lý luận, ta ở tổng bộ làm một cái ngàn mét xa thí nghiệm. Lượng tử ý thức cảm ứng được lượng tử trạng thái thay đổi chỉ cần 10 nột giây. khoảng cách càng dài sẽ càng chuẩn xác, khác biệt càng nhỏ hơn. Hơn nữa hai cái máy móc trong lúc đó không có mạng lưới liên tiếp xuất hiện tương đồng số liệu. Cũng nói giữa bọn họ xác thực tồn tại lượng tử u linh giống như hỗ trợ lẫn nhau. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc ở hai đài máy móc ra thao trường làm một lần. Đến đài quan sát đến số liệu, chỉ là hai cái cách nhau khoảng cách quá gần. Số liệu khác biệt cũng sẽ trọng đại. Đem số một máy đưa lên vũ trụ, làm một lần siêu khoảng cách thông tin thí nghiệm. Trần Mặc vuốt nhẹ hai máy. Nếu như cái này thí nghiệm thành công, liền mang ý nghĩa hắn ở Hoàng Kim quyền hạn giai đoạn hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn giai đoạn tương quan kỹ thuật. Loại này cảm giác thành công là trước nay chưa từng có. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.